Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, không chịu nổi. Lãnh đạo, nhanh ra lệnh đi, chúng ta đã không chịu nổi. Thật sự nếu không ngăn chặn lại hiện tại tình huống, Đông Cực đảo kinh tế liền không có khả năng cứu vãn. Thủ hạ các cán bộ sắc mặt trắng bệch đối Lý Anh Nam nói ra. Lý Anh Nam ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bọn họ. Sau đó khẽ gật đầu. Một động tác này, liền phảng phất lấy hết nàng tất cả khí lực. Làm còn về sau nàng thì con mắt đảo một vòng trắng ngất đi. Lãnh đạo, bí thư bên cạnh lo lắng hô hào Lý Anh Nam. Không có thời gian quan tâm nàng. Lập tức đối ngoại tuyên bố. Đình chỉ Đông Cực đảo thị trường tự do hóa. Cấm đoán bất luận kẻ nào đổi lấy mới đông tệ. Một tên kinh tế ngành người phụ trách khuôn mặt lạnh lùng chỉ huy nói. Thư ký run giọng nói ra. Có thể là chuyện này. Không phải đến lãnh đạo ký tên mệnh lệnh mới có thể chấp hành sao? Kinh tế ngành người phụ trách cúi đầu nhìn lấy Lý Anh Nam. Trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Nàng không phải đã gật đầu sao? Chuyện kế tiếp liền từ chúng ta tới làm xong. Thời gian khẩn cấp. Không có công phu ở chỗ này nói dóc. Tất cả mọi người nhanh đi chấp hành. Hắn đối Lý Anh Nam kính sợ đã không còn sót lại chút gì. Thậm chí lười nhác mặt ngoài duy trì một chút. Bởi vì hắn biết, Lý Anh Nam đã xong đời. Nếu như nàng không chính mình tự nhận lỗi từ chức, cũng sẽ bị vạch tội xuống đài. Mà lại lần này Đông Cực đảo khủng hoảng kinh tế. Hoàn toàn là nàng đưa tới. Nàng không đơn giản muốn xuống đài. Hơn nữa còn sẽ bị chạm trổ tại Đông Cực đảo lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Kinh tế ngành người phụ trách một phát lời nói. Những người khác cũng biết tình huống khẩn cấp. Vội vàng đối các thị trường bộ môn ra lệnh. Lập tức tạm dừng tất cả tiền tệ giao dịch. Chỉ bất quá thị trường chứng khoán phương diện này. Bọn họ cũng không dám như thao tác này. Bởi vì thị trường chứng khoán dính đến thế giới các quốc gia thương nhân tiền tài. Nếu là phong ngừng. Tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ xã hội bắn ngược. Nói cách khác, Đông Điện tập đoàn, bọn họ đã không rảnh bận tâm. Theo chương dịch sau cùng một chương cơ sở đánh ra cây bài. Đông Cực đảo kinh tế thị trường triệt để sụp đổ. Không cách nào chèo chống cục diện quan phương lựa chọn đóng lại tự do thị trường. Đến bảo toàn trong tay một chút xíu cuối cùng tư bản. Tuy nhiên cái này thời điểm mới động thủ. Đã để toàn bộ Đông Cực đảo đều nghênh đón mấy chục năm khó gặp một lần tư bản trời đông giá rét. Cứ như vậy, đã mất đi quan phương tiền tài ủng hộ Đông Điện tập đoàn. Giá cổ phiếu trong nháy mắt nghênh đón tuyết lở. Số lớn nhà đầu tư một mảnh kêu rên. Điên cuồng cầm trong tay cổ phiếu bán tháo ra ngoài. Không chỉ là bọn họ, còn có thật nhiều tay cầm đại lượng cổ quyền cổ đông cũng đang đuổi gấp bán tháo cổ phiếu. Tại lúc trước, trong tay ai nếu như nắm giữ Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Đây tuyệt đối là một kiện khiến người ta hâm mộ sự tình. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Đông Điện tập đoàn không chỉ là giờ phút này giá cổ phiếu tuyết lở. Thậm chí đã không có cho tàn lại cháy lên khả năng. Đã mất đi trọng yếu nhất thị trường. Cùng kỹ thuật cung ứng. Bọn họ sớm muộn muốn bị chất bán dẫn thị trường đào thải. Quách Phượng Nghi ăn xong mấy lần hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mới không có ngay tại chỗ đột tử. Thế nhưng là trước mắt một mảnh xanh lét Đông Điện tập đoàn cổ phiếu đường nét đồ. Lại làm cho hắn lòng như cho nguội. Đông Điện tập đoàn, xong, theo Đông Cực đảo tiền tệ thị trường quan ngừng. Đồng thời quan phương tuyên bố thông báo đem về tiến hành hối đoái chế độ thay đổi. Cái này cũng mang ý nghĩa Đông Cực đảo tại lần này tiền tệ bảo vệ chiến bên trong thất bại thảm hại. Chương dịch điện thoại di động vang lên. Là Hàn Vũ Nặc phát khởi video trò chuyện. Lý Thành Húc cha con. Tam cự đầu chỗ tập đoàn cao tầng. Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nét mặt hưng phấn. Tại phía xa phiêu lượng quốc Tô Minh Ngọc còn dơ lên một ly rượu đỏ. Chương dịch, chúng ta thắng. Tam cự đầu cùng Lý Thành Húc cha con nhìn lấy Chương dịch. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lần này, bọn họ mỗi nhà đều hung hăng kiếm bộn rồi một bút. thành công bán khống Đông Cực đảo tiền tệ. Đến đón lấy bọn họ chỉ cần không cần đến lúc trước phí tổn 10% đô la Mỹ. Liền có thể hoàn lại vay mượn mới đông tệ nợ nần. Mà trung gian cái kia bộ phận tất cả đều là bọn họ lợi nhuận. Tối thiểu nhất, mỗi một nhà đều kiếm lời trên 100 ức đô la Mỹ. Mà lớn nhất kẻ buôn nước bọt Trương Dịch kiếm lời nhiều nhất. Vẻn vẹn là Hàn Vũ nặc tại tiền tệ trên thị trường đại bút đưa lên. Lúc này ích lợi đều cao đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Các vị, chúng ta hợp tác vui vẻ. Đến đón lấy mời các vị đi thu hoạch chiến lợi phẩm của mình đi. Trương Dịch mỉm cười đối mỗi người nói ra. Được rồi Trương Tổng, lần này hợp tác để cho chúng ta đầy đủ nhận thức được ngài chắc tuyệt chiến lược ánh mắt. Vô cùng chờ mong lần tiếp theo có thể tiếp tục cùng ngài hợp tác. Mỗi người đối với Trương Dịch, chiến lược ánh mắt đều cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Nếu như không phải Trương Dịch xuất thủ, bọn họ là quả quyết không dám như thế đối một cái khu kinh tế vực tiến hành bán khống. Nhưng là theo chân Trương Dịch, để bọn hắn cơ hồ không có hao phí quá nhiều khí lực thì kiếm lấy trên 100 ức đô la Mỹ. Dù sao từ đầu đến giờ, bọn họ chủ yếu công tác cũng là đầu nhập tiền tài. Sau đó nghe Trương Dịch chỉ huy, nhưng trên thực tế đối Đông Cực đảo kinh tế tạo thành trọng kích. Vẫn là Trương Dịch gãy mất Đông Điện tập đoàn tài lộ đủ loại hành động. Trương Dịch mỉm cười, nếu như về sau có cơ hội, tự nhiên là có thể. Trương Dịch kết thúc video trò chuyện, sau đó đơn độc cùng Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc tiến hành liên hệ. Minh Ngọc, người tại phiêu lượng quốc khổ cực, có thể trở về, sau đó cùng Vũ Nặc cùng một chỗ, thương lượng nuốt mất Đông Điện tập đoàn sự tình. Tô Minh Ngọc một mực tại phiêu lượng quốc du, thuyết những cái kia tư bản tập đoàn, lần này bán khống hành động bên trong. Tuy nhiên Trương Dịch cùng những cái kia quang tử quỹ ngân sách, mềm kim tập đoàn không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng cũng cảm nhận được động tác của bọn hắn. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng lập xuống rất trọng yếu công lao. Chỉ bất quá, hắn người hắn đã kết thúc, hắn lại còn không có cầm xuống Đông Cực đảo kinh tế trụ cột Đông Điện tập đoàn. Sau đó coi đây là ván cầu khống chế toàn bộ Đông Cực đảo kinh tế. Đây mới là hắn mục đích lớn nhất. Bằng không mà nói, cái kia chỉ là mấy trăm ức đô la Mỹ, còn không đến mức để hắn mạo hiểm tiến vào thị trường chứng khoán. Hàn Vũ Nặc cười ha hả nói, chút chuyện này thì không cần đến rõ ràng Ngọc muội muội trở lại đi. Trương Dịch, giao cho ta làm liền tốt, ta cam đoan có thể giúp ngươi đem Đông Điện cổ phiếu đều cho cầm về. Tô Minh Ngọc nhất thời chế giễu lại, hiện tại Đông Điện tập đoàn cổ phiếu đã thành giấy lộn. Tất cả mọi người tại điên cuồng bán tháo, liền xem như để bo bo đi qua đều có thể tịch thu cơ sở thu mua. Cái này tính toán công lao gì a? Hàn Vũ Nặc lạnh hừ một tiếng. Rõ ràng Ngọc muội muội lời nói này ta thì không thích nghe. Đông Điện tập đoàn cổ phiếu cái này cùng một chỗ một mực là ta thao tác. Trong đó khó xử ngươi tại phía xa phiêu lượng quốc lại từ đâu mà biết rõ. Trương Dịch đã gặp các nàng tranh cãi, cảm thấy cũng rất có ý tứ. Bất quá bây giờ lại không phải thưởng thức hậu cung tâm kế thời điểm. Hắn đánh cái giảng hòa. Tốt tốt, không được ầm ĩ. Các ngươi hai cái lần này làm đều rất không tệ. Sau khi trở về ta trùng điệp có thưởng. Có thể trước tiên nghĩ một chút muốn lễ vật gì đi. Ta tại Châu Phi cho các ngươi một người mua một tòa mỏ kim cương thế nào? Hàn Vũ Nặc vứt ra một cái liếc mắt đưa tình tới. Mỏ kim cương có ý gì? Muốn tặng quà, thì đưa ta một đứa bé a. Tô Minh Ngọc thở phì phò nói. Vẫn là đưa ngươi một nhà kho BCS đi. Lớn tuổi thật tốt dưỡng sinh. Có thể hay không sinh còn là vấn đề đâu. Hàn Vũ Nặc khí chống nạnh nói ra. Tô Minh Ngọc ngươi nói rõ một chút. Lão nương năm nay mới 29 có được hay không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.